Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 23 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Về Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện mong rằng quý bà con đừng quên bấm like video, đồng thời nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin cảm ơn. Tập 23, Lộ Diện. Hai mươi ba giờ đêm, không khí bắt đầu lạnh hơn. Tôi lật đật vào trong xem nhỏ Yến như thế nào rồi. Tiếng thở đều đều vang lên, chắc là nhỏ đã ngủ say. Vừa trở ra chưa kịp ngồi vào ghế thì bỗng dưng phía cuối hành lang, một đám dông nhi đang chạy nhảy nô đùa với nhau. Những tiếng cười khúc khích mỗi lúc một to hơn. Tôi giả vờ như không thấy, ngồi thụp xuống ghế, nhìn thẳng ra phía ban công. Đám dông nhi chạy ngang qua chỗ tôi, rồi đột ngột dừng lại trước cửa phòng bệnh của nhỏ Yến đang nằm. Tôi liếc mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Một đứa coi bộ là đầu lĩnh lên tiếng: "Ê, có bạn ở trong, có bạn ở trong, vào đây, vào đây." Đợi cho đám dông nhi vào hết bên trong, tôi lẳng lặng theo sau, nhưng vẫn giữ biểu cảm dửng dưng cho bọn chúng không nghi ngờ. Lúc bọn chúng kéo qua đây, tôi thoáng thấy có tổng cộng là 8 con, và trong phòng bây giờ vẫn y chừng như đó. "Vậy bạn mà bọn chúng vừa nói là ai? Đang ở đâu?" Nhỏ Yến vẫn đang thở đều. Lá bùa được tôi nhét thừa ra một khúc. Có lẽ bọn chúng đã cảm nhận được mà không dám tiếp cận, dù đang vây quanh giường. "À, đi thôi, bạn không chơi được. Tụi mình đi chơi. Đi đi." Bọn chúng kéo nhau chạy ra ngoài. Lúc ngang qua có một đứa còn cố giật lấy quần tôi để trêu đùa nữa. Đám dông nhi này chắc là những đứa trẻ kém may mắn bị chết sau khi sinh ra, hoặc chính là nạn nhân của nạn phá thai. Nhìn bọn chúng hồn nhiên nô đùa với bộ dạng như vậy, tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng. Cùng là một kiếp người, khi chưa kịp đón ánh bình minh đã vội bị hoàng hôn vồ lấy và mang đi mất rồi. Nhưng điều đáng lưu tâm nhất chính là người mà bọn chúng nhắc đến khi nãy. Bạn, rốt cuộc nó là ai? Bọn chúng vây quanh giường của nhỏ Yến để làm gì? Lúc nãy tôi có thể ra tay diệt trừ chúng bất cứ lúc nào, nhưng với thân thể và sức mạnh yếu ớt đó, việc tác động lên thân thể nhỏ Yến là không đáng kể. Còn kẻ khuất mặt ấy ra sao thì vẫn còn là một ẩn số. Tôi quan sát khắp phòng một lần nữa vẫn không thấy có gì khả nghi. Cũng có thể bọn chúng nói đùa với nhau cũng nên, làm sao có chuyện ma quỷ xuất hiện mà lọt qua mắt tôi được. Gần 23:30 rồi mà mẹ của nhỏ Yến vẫn chưa dậy. Tôi gọi cho má trình bày sự tình, và sau một hồi thuyết phục, má cũng đồng ý cho tôi ở lại, còn bảo ngày mai dẫn má lên thăm nhỏ nữa. Sắp nửa đêm rồi, giờ của ma quỷ đã điểm, đêm nay sẽ rất dài đây. Ở một cái nơi đầy rẫy âm khí như thế này, dù thứ tôi muốn tìm có xuất hiện ra cũng khó mà phân biệt được đâu là chính tà. Không hiểu sao tầng 3 này lại vắng vẻ lạ thường. Tôi đi dọc hành lang để kiểm tra thì thấy duy nhất chỉ có phòng của nhỏ Yến là có bệnh nhân nằm thôi. Tất cả các phòng còn lại đều được khóa cửa kín mít, bên trong không một bóng người. Đêm nay có lẽ chỉ mình tôi đơn độc ở một cái nơi tràn ngập âm khí này thôi. 23:58, tôi bấm số gọi lại cho mẹ của nhỏ Yến. Lần này không còn đổ chuông mà đã khóa máy hẳn rồi. Mọi suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện ra trong đầu. Chẳng lẽ ba của nhỏ Yến đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi hay sao? Cả mẹ của nhỏ nữa. Nếu như cả hai bình an vô sự, lẽ ra giờ này phải có mặt ở đây chứ. Nhưng rồi cái âm thanh như tiếng gõ kẽn đột ngột vang lên. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi lắng tai nghe nhịp độ của nó hòa lẫn vào trong tiếng xào xạc của tán cây si, cổ thụ, sát cầu thang đi lên tầng 3. Cái âm thanh cứ dần to lên. Đã sắp nửa khuya rồi, giờ này là giờ giới nghiêm của bệnh viện, tại sao lại có người gõ kẽn chứ? Điều kỳ lạ là khi ra ban công nhìn xuống dưới, khoảng sân rộng mênh mông, tôi không hề thấy có ai xuất hiện ở đó cả. Không một tiếng phàn nàn, khi âm thanh khó chịu đã vang lên vào lúc các bệnh nhân đang cần sự nghỉ ngơi hay sao. Bỗng dưng đèn hành lang ngay chỗ tôi đang đứng vụt tắt đi. Một cái bóng trắng xõa tóc dài che qua mặt, lầm lũi đi ra từ căn phòng kế bên. Nó chạy thật nhanh rồi đứng trên lan can nhảy thẳng xuống dưới. Khoảnh khắc ghê rợn ấy chỉ diễn ra dõn dẹn trong vòng có vài giây. Nè, tôi chỉ vừa kịp lao đến nhìn theo, cái bóng trắng đã mất hút dưới khuôn viên chính của bệnh viện. Dám chắc đó là vong hồn của một cô gái trẻ đã chết ở đây. Hành động nhảy xuống lúc này rất có thể là khung cảnh ghê rợn ở lúc trước mà cô ấy gặp phải. Quả là một giai thoại không sai. Bệnh viện là một nơi có nhiều vong hồn, thậm chí là ngạ quỷ đang trú ngụ. Bản thân của tôi không thể can thiệp hay tác động vào những gì thuộc về tự nhiên, cứ để cho nó xảy đến rồi hẳn tính. Và chỉ một lý do nữa là thứ mà tôi đang tìm hình như vẫn chưa xuất hiện. Đứng ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy cái bóng trắng lúc nãy trở lại. Tôi tính về phòng chợp mắt một chút thì vừa quay đầu lại, một gương mặt gớm ghiếc đang đưa sát vào mặt tôi. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc đụng độ chứ không biết bao nhiêu trong hồn ngạ quỷ, nhưng lần này tôi thật sự có chút thót tim vì nó ập ra một cách bất ngờ. Theo phản xạ tôi tính hét lên nhưng mau chóng kìm lại được. Sau một phút định thần, tôi giả vờ nhìn thẳng ra phía trước như không hề thấy sự hiện diện của nó. Nó vẫn kề sát mặt tôi như thăm dò điều gì đó. Tôi giả vờ tiến thêm một bước, nó lùi lại một bước nhưng nhất quyết không chịu rời ra. Tôi đành chơi chiêu tâm lý cuối cùng, đi lui lại, tựa lưng vào lan can, giả bộ hát du dơ vài câu. Đã đi qua bao buồn vui kiếp sống, hạnh phúc đau thương đâu còn gì trong mong. Giọng hát cất lên, nó từ từ bước ra xa, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bây giờ mới có cơ hội quan sát kỹ, trên người của nó mang nguyên một bộ đồ y tá trắng toát, trong thân thể vẫn còn nguyên dạng, duy chỉ có khuôn mặt là lở loét hơn phân nửa rồi. Hiện thân này là của ngạ quỷ, nhưng không hề có âm khí đỏ rực tỏa ra. Tôi vừa nhìn vừa tiếp tục hát. Sẽ băng qua con đường chia thế giới, mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối. Lúc này có lẽ đã đinh ninh rằng tôi không hề nhìn thấy. Nó bắt đầu quay lưng lại, tiến vào căn phòng mà con vong hồn xõa tóc lúc nãy vừa ra ngoài để nhảy xuống. Vừa thoáng nghe tôi ngưng hát, nó bất thình lình quay ngoắt đầu lại 180 độ, bắt buộc tôi phải lên tiếng hát tiếp. Giờ này có thêm cây đàn guitar nữa thì chẳng khác gì đang diễn văn nghệ cho nó chấm điểm mà thôi. Hãy ở đây nhìn tôi một đoạn đường, cho mỉm cười chào nhau khi khác hướng, yêu thương nhé trước khi vô hình trước gương. Câu hát vừa ngưng, âm thanh như tiếng đánh kẽn ấy lại vang lên. Từ phía dưới cầu thang, 3-4 cái vong hồn mang đồ y tá như trong lúc nãy chạy thật nhanh lên trên. Điệu bộ trông rất hối hả. Nó lướt qua, vừa đi vừa hò hét. Tránh đường đi, trường hợp khẩn cấp. Rồi tất cả mất hút vào bên trong căn phòng ấy. Đèn hành lang chỗ này đã tắt, cho nên dù cố liếc nhìn vẫn không thấy được gì bên trong. Miệng vẫn tiếp tục hát để đánh lạc hướng. Tôi lần dò lại gần lan can đối diện cửa phòng. Bên trong là một khung cảnh hết sức kinh dị. Đừng mà bác sĩ, đừng mà, đau lắm. Cái vong hồn nhảy xuống ban nãy bây giờ đang giãy giụa trong vòng dây của bọn chúng. Nó thét lên từng tiếng ghê rợn. Không, không mà, không. Bất thình lình nó vùng dậy, chẳng biết dụng cụ y tế ở đâu, nhưng trên tay của nó là hai cái kéo, ra sức đâm liên tiếp vào đám vong hồn y tá kia. Bọn chúng đưa tay ra phản kháng thì bị nó rạch tiếp vào mặt. Nó xoay một vòng rồi lao ra phía ngoài cửa. Tôi giật mình lùi lại vị trí cũ, miệng vẫn không ngừng hát. Nó đã chạy đến sát lan can rồi nhảy xuống dưới, hành động y hệt như lúc nãy tôi vừa chứng kiến. Quạt cảnh vừa rồi có thể hiểu ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của con ma nữ, và cả 4 trong hồn y tá kia cũng bị nó giết trước khi nhảy từ lan can xuống dưới quyên sinh. Tất cả những hành động lúc nãy là vô tình hay là cố ý? Có khi nào bọn chúng đã phát hiện ra con người thật của tôi Nếu vậy, toàn bộ sự việc khi nãy là có ẩn ý gì bên trong? Cho dù từ lúc giáp mặt với vong hồn y tá, tôi đã giả vờ rằng mình không thấy được sự hiện diện của nó, nhưng mà cái lúc gặp con ma nữ lần đầu, lúc nó nhảy xuống, tôi đã có chút bất ngờ và khẽ gọi theo nó. Vì vậy cũng không loại trừ khả năng bọn nó đã nghe thấy và nảy sinh ra nghi ngờ. Thật ra một mình tôi có thể tiêu diệt hết tất cả những vong hồn đó, nhưng không phải bằng sự nhẫn tâm và vô nghĩa như bây giờ. Dù trên những thân thể ấy là hiện thân của sự ẩn khuất, để tồn tại trên cõi trần này phải đánh đổi bằng sự giằng xé và giày vò khôn xiết. Có thể họ đang gặm nhấm nỗi bất hạnh, mang thân xác không nguyên vẹn ấy đi tìm cánh cửa cuối cùng giải thoát cho kiếp đọa đày của mình. Nhưng chỉ với một chút ánh sáng trần gian cũng đủ làm cho họ đau đớn. Liệu nơi bóng tối bủa vây này, lối mòn nào mới là bình yên thật sự? Có không một ánh dương khi trời in màu tối? Có không một con đường giữa muôn ngàn vạn lối? Ở đâu có bình minh khi hoàng hôn buông xuống? Ở đâu có yên bình giữa biển trời cuồn cuộn? Khi hơi thở dài còn chưa thoát ra khỏi cửa miệng, đám vong hồn y tá kia đã xuất hiện ở trước cửa căn phòng, đứng bất động nhìn chằm chằm về chỗ tôi. Ánh mắt không chứa đựng sự thiện chí, mà thay vào đó là một sự dè chừng sắc lẹm. Cảm giác như bọn chúng có thể ra tay bất cứ lúc nào nếu như tôi có ý định động thủ. Bây giờ không thể tiếp tục giở chiêu hát hò lúc nãy, khi bọn chúng đã nhìn thấy tôi đang bất động. 12 giờ hơn rồi, về ngủ xíu. Ở đây gió mát thật, buồn ngủ quá. Tôi độc thoại rồi rảo chân khoan thai tiến về phía căn phòng. Tay trái đưa lên che miệng giả vờ ngáp, tay phải nắm lại thủ sẵn sau lưng. Lỡ may bọn chúng ra tay bất thình lình thì còn có đường chống đỡ. Đứng lại! Đằng sau lưng có tiếng gọi chới theo. Tôi cố khựng người, nhưng rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Đây đích thị là một cái bẫy của bọn chúng. Nếu như tôi phản ứng, chân tướng sẽ bị bại lộ. Thật sự đám yêu ma quỷ quái này rất xảo quyệt, nhưng cũng không thắng được kinh nghiệm của tôi. Động cơ xuất hiện của bọn nó coi như đã biết, nhưng mục đích là gì và tại sao lại là tôi thì vẫn còn là ẩn số. Đi thêm được một đoạn nữa, tôi giả vờ hắt xì hơi để tìm cớ quay lại nhìn xem bọn chúng đang làm cái gì. Vẫn không nằm ngoài dự đoán, sau khi đã thám thính kỹ càng, bọn chúng lập tức biến mất. Bọn chúng không biết rằng chiếc âm khí yếu ớt của mình chỉ cần một lá bùa cũng đủ làm tan biến tất cả. Nhưng không, tôi muốn chứng kiến vở kịch tiếp theo, và tràng pháo tay này cuối cùng sẽ dành cho ai. Khi tất cả đang chìm trong bóng đêm, đừng vội mở đèn. Hãy cố cất giấu hết những thứ có thể tạo ra ánh sáng đi, để rồi xem khi mặt trời ló dạng, ai mới thực sự cần đến bình minh. Trở về phòng, nhỏ Yến vẫn đang say ngủ. Tôi quan sát xung quanh thêm một lần nữa, rồi kéo dội cái ghế ra ngồi ở ngay đầu giường của nhỏ. Nhìn kỹ thì cũng đáng yêu đó chứ. Khuôn mặt bầu bỉnh, ngủ áp má vào gối, nhưng hơi thở phập phồng cứ làm cho nó rung rinh lên. Ngoài trời thì se lạnh, nhưng tại sao lại đổ mồ hôi như thế này? Tóc tai bớt hết vào mặt rồi. Tôi tính đưa tay gỡ tóc ra, thì khi vừa chạm vô, bàn tay phải bất chợt nhối lên. Cùng lúc đó, nhỏ bỗng dưng ngồi bật dậy, ho lên sặc sụa rồi gục thẳng vào người tôi. Yến ơi! Tôi lấy mạnh vai, nhưng nhỏ không phản ứng. Không xong rồi. Bác sĩ ơi! Tôi la hốt hoảng. Tiếng la hốt hoảng của tôi khiến cho một chú đứng tuổi đang trực người nhà thức giấc. Tôi xin lỗi rồi nhờ chú coi hộ nhỏ Yến để chạy đi gọi bác sĩ. Mày đừng làm sao nha Yến, tao lo lắm. Chị ơi, bạn em có sao không chị? Em yên tâm đi, cô bé chỉ hạ đường huyết cho nên ngất xỉu thôi. Cũng may em phát hiện kịp thời, nhưng hiện giờ phải ở phòng cấp cứu cho bác sĩ theo dõi, để xem có phải triệu chứng giống như lần trước hay không đó. Dạ, em cảm ơn chị. Mặc dù biết nhỏ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sao trong lòng tôi lại canh cánh một nỗi bất an. Tôi biết chắc chắn hạ đường huyết chỉ là triệu chứng phát sinh, còn nguyên nhân đích thực e rằng bác sĩ cũng sẽ rất khó mà chuẩn đoán được. Bây giờ phải làm như thế nào đây? càng kéo dài thì càng rủi ro. Không biết thứ gì đang ở trong người nhỏ mà lại lọt qua được âm nhãn của bọn tôi. Em ơi, em cứ về phòng nghỉ đi. Tạm thời cô bé phải ở đây, sớm nhất cho đến sáng mai á thì mới có thể trở về phòng bệnh được. Dạ em biết rồi. Có gì á chị phải báo em liền nha chị. Thực tình tôi không muốn quay về một chút nào. Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín mít mà ruột gan nóng như lửa đốt. Đứng chần chừ mãi rồi cũng ngồi thụp xuống ghế. Sực nhớ ra, tôi cúi xuống kiểm tra thì thấy mấy lá bùa đã dán hôm qua vẫn còn đó. Vậy là có thể yên tâm phần nào rồi. Dù không biết thứ gì đang ám lấy nhỏ, nhưng chí ít những vong hồn ở đây cũng không thể mượn xác nhập hồn vào thân thể mà dương khí đang rất yếu của nhỏ. Có lẽ tối mai quay lại, tôi sẽ nói rõ toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe, cho cùng tìm cách giải quyết. Chuyện đến nước này rồi, không cần phải giấu giếm làm cái gì nữa. Ngày mai sẽ thử dùng lá bùa đỏ để lên người của nhỏ xem sao. Mãi mê suy nghĩ, cơn buồn ngủ đến lúc nào không hay. Gần 1 giờ sáng rồi chứ chẳng có ít. Hai mắt tôi nhíu lại, không chịu được nữa, tôi gục xuống thành ghế thiêu thiêu ngủ. Trong cơn mê man thì bỗng dưng tôi nghe bên tai văng vẳng cái âm thanh gõ kẽn ban nãy. Cùng với đó là điệu cười khúc khích, nhưng thanh âm sắc lẻm vô cùng. Cường độ của nó mỗi lúc một to hơn, nghe cứ như sát cạnh bên. Không chịu được nữa, tôi giật mình vùng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra xung quanh. Phía cuối hành lang dẫn đến phòng cấp cứu là 8 cái dòng nhi đang đứng đó. Hình như bọn nó đang bàn chuyện gì với nhau sôi nổi lắm, nhưng do khoảng cách quá xa cho nên tôi không nghe rõ được. Rồi bất thình lình một cái dòng đỏ trực từ đâu hiện ra, đứng trước đám dòng nhi. Trong bộ dạng của nó thì chắc chắn là một cái dòng nhi, nhưng âm khí tỏa ra đỏ trực cảnh báo tôi rằng nó không phải loại tầm thường. Bọn dòng nhi nháo nhào cả lên khi thấy nó xuất hiện. Không phải vì sợ, mà dường như bọn chúng đang rất vui mừng. Những điệu bộ khúc khích xen lẫn vào nhau, có con còn nhảy chân sáo nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, con ngạ quỷ này chính là đầu lĩnh của đám dòng nhi chất dưỡng kia. Bọn chúng tiếp tục bàn tán thêm một lúc thì bắt đầu chạy về hướng phòng cấp cứu. Tôi giả vờ gục đầu xuống, ngáy khò khò để tiện theo dõi. Khoảnh khắc mà bọn chúng lướt qua, có cảm giác như một cơn gió mạnh vừa ập đến vậy. Âm khí tỏa ra lạnh đến nỗi cả gai ốc. Dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, một con trong số đó lên tiếng. Lại là nó nữa đó đại ca, có phải là bạn mình không? Không, nó không phải bạn mình. Nó là người, nó không thấy được tụi mình đâu. Con quỷ lên tiếng trả lời. Dòng nhi kia lại tiếp tục hỏi. Vậy bạn của đại ca đâu? Ở trong này. Đó không phải là bạn. Vào đây chơi với ta, rồi ta sẽ nói. Con quỷ vừa dứt lời, tôi khẽ ti hí mắt ra quan sát động tĩnh. Cả đám dòng nhi nhảy cẩn lên, rồi tính lao xuyên qua cánh cửa. Nhưng chỉ vừa chạm vào, bọn chúng đã bị đẩy ra xa, rồi hét lên. Đau, đau quá à. Sao vậy, có chuyện gì? Em không biết, nó tỏa ra làm cho em đau quá. Chính là lá bùa mà bọn tôi dán dưới ghế đã tác động lên người của bọn chúng. Đám dòng nhi yếu ớt này thì làm sao chịu nổi được sức mạnh đó. Trên thân thể của tất cả đã bị khuyết đi vài chỗ. Bọn chúng la hét, khóc lóc cả lên. Con quỷ ra chịu tức tối, nó quát to. Tại sao lại như vậy được? Tránh ra, để tao xem. Trong chưa đầy một cái chớp mắt, nó đã vượt qua được cánh cửa rồi biến mất. Không thể nào. Dù không thể tiêu diệt được, nhưng ít nhất lá bùa cũng tác động đến nó chứ. Đằng này nó đi qua như chỗ không người, cho còn quay trở ra nữa. Lúc nãy tụi mày đã thăm dò kỹ chưa? Dạ rồi. Mấy đứa khác nữa? Dạ rồi mà. Ở đây tụi mày không vào được. Đi đi, mai tao dẫn đi chơi với bạn. Dạ. Đám dòng nhi vừa biến mất, nó đứng lại ngó nghiêng xung quanh. Bất chợt, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng rất mạnh vụt qua dưới chân. Nó bất chợt mỉm cười rồi biến mất vào trong căn phòng. Không được rồi, nhỏ Yến đang ở trong đó mà. Bây giờ phải làm sao đây? Sực nhớ ra, tôi cúi xuống nhìn lại dưới ghế. Trời ơi, không thể nào. Toàn bộ lá bùa đã bị rách ra làm đôi. Chẳng lẽ nào con quỷ này đã đạt đến cảnh giới kinh hồn như vậy sao? Nó biết được vị trí của lá bùa ở đâu không những không run sợ mà còn tác động ngược trở lại lên đó nữa. Nếu như đây là cái thứ mà bọn tôi đang tìm thì e rằng cuộc chạm trán sắp tới sẽ chẳng mấy dễ dàng. Nhưng điều đáng lo hơn bây giờ là nó đã vào phòng cấp cứu mà nhỏ Yến lại đang nằm trong đó. Sức mạnh thực sự lớn đến đâu mà nó lại có thể ẩn mình trong người của nhỏ, đồng thời qua mắt bọn tôi một cách dễ dàng như vậy. Qua cuộc trò chuyện lúc nãy giữa bọn chúng, tôi có thể đoán được rằng người bạn được nhắc đến khi nãy chính là nhỏ Yến. Tuy đã tu luyện thành ngạ quỷ, nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Ngữ điệu và câu từ của bọn chúng giao tiếp với nhau đã chứng minh cho điều đó. Âm thanh như tiếng kẽn ấy lại vang lên. Lần này tôi đã rút được kinh nghiệm. Chắc chắn sau tiếng kẽn đó thì đám vong hồn sẽ lại xuất hiện ở đây. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, tôi tiếp tục giả vờ như đang say ngủ. Và quả nhiên không sai, chưa đầy vài phút sau, cảm nhận một làn gió lạnh toát thổi qua chỗ ngồi, tôi khẽ ti hí mắt ra nhìn. Từ hai hướng hành lang, đám vong hồn đang tiến lại gần phòng cấp cứu. Lần này tập trung đầy đủ 8 cái vong nhi, đám vong hồn y tá cùng với ma nữ nhảy lầu mà tôi đã gặp lúc nãy. Bọn chúng bao quanh lấy tôi, âm khí tỏa ra lạnh toát. Tôi cố úp tay phải vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Thì ra bọn chúng là cùng hội, cùng thuyền. Đại ca, sao rồi? Có phát hiện không? Nó sao? Chính là giọng của con quỷ nhỏ kia rồi. Và không còn nghi ngờ gì nữa, nó cầm đầu tất cả đám vong hồn ở đây. Không biết bọn chúng đang bàn tính chuyện gì. Không phải đại ca, em nói rồi, nó là người trận mắt thịt. Là giọng của con vong hồn y tá. Tụi mày xuất hiện mà nó không phản ứng gì sao? Nó không thấy thì làm sao mà phản ứng đây? Thế còn con ma nữ kia, lúc nãy mày nhảy nó có biết không? À không, nó còn hát nữa mà. Vậy là tao đoán nhầm rồi. Thôi tụi mày đi hết đi, lâu lâu lại thăm dò cho tao. Chủ nhân dặn như vậy, nhớ chưa? Đi đi. Còn bạn thì sao đại ca? Chủ nhân dặn chỉ được chơi với bạn thôi. Dạ. Tiếng kẽn lại vang lên, báo hiệu rằng bọn chúng chuẩn bị rời đi. Hy vọng là con quỷ không trở lại phòng cấp cứu. Tôi vẫn ngồi như vậy tầm hơn 15 phút thì mới từ từ mở mắt ra nhìn. Bọn chúng đã đi hết rồi, kể cả con quỷ kia cũng không thấy hình bóng đâu. Có một điều kỳ lạ là lúc đối mặt với các trong hồn khác, tay phải của tôi vẫn nhối lên như thường lệ. Nhưng khi con quỷ xuất hiện thì cảm giác đó không còn nữa. Rốt cuộc là nó xuất thân từ đâu? Trên cái thân thể thực sự mang những pháp thuật gì mà có thể khắc chế toàn bộ năng lượng của tôi như vậy? Lắng nghe cuộc trò chuyện khi nãy, tôi có thể hiểu được toàn bộ hoạt cảnh mà mình đã chứng kiến đều là do con quỷ kia bày ra để kiểm tra xem tôi có cảm nhận được sự hiện diện của bọn chúng hay không. Dù đã nhanh trí ứng phó kịp thời, nhưng trong thâm tâm vẫn còn một nút thắt khó gỡ. Đó là tại sao chúng lại nhắm vào tôi nếu như không có sự nghi ngờ từ trước? Hay là với ai chúng cũng bày trò như vậy theo lời dặn dò của chủ nhân nào đó? Và cuối cùng, chủ nhân, người đứng phía sau toàn bộ sự việc này là ai? Là ai chứ? Đã hơn 2 giờ sáng, vẫn chưa có động tĩnh gì từ ba mẹ của nhỏ Yến. Chắc phải đợi đến sáng hôm sau mới tính tiếp được. Để đảm bảo không bỏ sót nhất cử nhất động nào của con quỷ, tôi quyết định ngồi lại ghế chờ cho đến sáng. Cho dù con quỷ đó có nghi ngờ hay không, thì sự có mặt của một mình tôi vào giờ này ít nhiều cũng làm cho nó đề phòng. Nếu như có tình hình cấp bách, tôi sẽ chọn việc đối đầu với nó là điều bắt buộc, dù cảm nhận được cuộc chiến này lành ít dữ nhiều. Và cho dù lúc nãy có ra tay, thì chắc chắn một mình tôi chỉ đủ sức kiềm hãm, chứ không thể tiêu diệt được hoàn toàn nó. Nè em ơi, có cái gì đập liên hồi vào chai. Tôi giật mình choàng tỉnh, thoáng thấy có một cái bóng trắng toát đang đứng cạnh mình. Tôi hoảng hồn dụi mặt. Chị là đêm qua em ngủ đây hả? Dạ, bạn em đâu rồi chị? Bạn em có sao không? Sao chị không gọi em vậy? Bạn em đâu rồi? Em bình tĩnh lại đã. Bạn em á đã được đưa về phòng bệnh rồi. Chị thấy em ngủ cho nên bây giờ mới quay lại gọi đó. Thấy em lo lắng như vậy, có phải hai đứa là... Dạ là bạn thân. Em về phòng nha, cảm ơn chị. May quá, nhỏ không sao là tốt rồi. Tôi tức tốc chạy về phòng bệnh, thì thấy ba mẹ của nhỏ đã ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy tôi, mẹ nhỏ vẫy tay. Vô đi con, tối hôm qua có chuyện gấp quá, phải phiền tới con rồi. Dạ không sao, nhưng mà sao con gọi cho cô không được? Làm con tưởng... Chắc tại máy cô hết pin đó. Con vô thăm nó đi, sắp tới giờ bác sĩ làm thuốc, đến trưa mới được vô lại đó. Cô chú ra mua đồ ăn sáng cho nó cái nghe. Dạ. Kỳ lạ, vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà nhìn họ sáng nay trong mẹ của nhỏ bình thản tới như vậy? Vì chỉ có ba nhỏ là vẫn giữ nguyên sự bí hiểm. Thấy tôi bước vào, nhỏ Yến khẽ mỉm cười, nhưng trong mặt rất là mệt mỏi. Không biết đêm qua con quỷ kia lại giở trò gì nữa hay sao. Nè, mày thấy trong người sao rồi? Đêm qua mày bất tỉnh luôn đó. Vậy hả? Tao không biết nữa. Giờ tao cứ như người đi mượn vậy, khó chịu quá. Ừ, mẹ uống vô nha. Bây giờ tao phải về, tối tao lại vô thăm mày. Thôi, ở nhà học bài đi, thăm gì thăm hoài. Dặn mấy đứa kia nữa, tao khỏe lại giờ mà. Ừ, mày khỏe lại được rồi. Muốn cái gì á, mai mốt tao mua cho ăn. Thật không? Thật. Đâu đưa tao coi coi, còn nóng không? Tôi sờ tay lên trán nhỏ, vẫn mát lạnh, không hề có hiện tượng cảm xúc. Biểu tượng âm dương cũng chẳng có nhói lên. Không biết cái bớt đỏ trên bụng của nhỏ đã biến mất hay chưa. Chắc phải nhờ Thảo tìm cách kiểm tra, hoặc là chơi bài ngửa với nhỏ Yến luôn, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Tôi kéo chăn đắp cho nhỏ, rồi lặng lẽ ra về. Giờ đến trước cổng thì có điện thoại, là thằng Toàn gọi. Nè, đêm qua mày không có về hả? Ừ, sao mày biết? Sáng nay tôi tính qua nhà mày sớm để bàn một số việc, thì nghe má mày kể lại vậy đó. Tình hình sao rồi? Chuyện dài lắm, đợi tao về á rồi tao qua kể luôn. Mày gọi cho thằng Tài qua nhà của Thảo trước đi, rồi tao sẽ chạy qua sau. Ừ, vậy gặp nhà Thảo nghe. Tôi tắt máy rồi gọi một cuộc cho má yên tâm. Đạp xe qua nhà nhỏ Thảo mà bụng cứ biểu tình dữ dội. Nguyên cả đêm qua cho đến bây giờ chỉ có hai chén cơm trong ruột. Ai mà đánh rơi tờ 5.000 trước mặt chắc chạy cũng không nổi đến để nhặt quá. Nè, nghe Toàn kể lại là đêm qua Huy không có về hả? Ừ, không biết ba nhỏ Yến gặp chuyện gì mà mẹ của nhỏ chạy đi đâu nguyên đêm, không có quay lại. Bắt buộc Huy phải trực cho nhỏ đó. Thảo có gì ăn không? Huy đó bụng quá à. Vậy Thảo làm mì gói nha. Tại mấy nay cô hai về quê, cho nên nhà Toàn ăn ngoài không à. Ừ, tao cho dì Huy ăn nấy mà. Tôi vừa ăn vừa thuật lại toàn bộ sự việc cho ba đứa nghe. Cả bọn đều sửng sốt khi hay tin có một con quỷ nhi xuất hiện ở bệnh viện. Ờ, mày có chắc là con quỷ đó đang đi theo để ám vào người nhỏ Yến không? Tao kể là với mục đích này đây. Bây giờ tụi mình phải tìm cách kiểm chứng xem thật hư ra sao. Tao lại có cảm giác chính là nó, dù không có tận mắt chứng kiến. Ừ, nghe mày kể về sức mạnh và sự xảo quyệt của nó, chuyện này sẽ rất khó khăn để nắm bắt đây. Mày có nghe được thông tin chủ nhân của nó là ai không? Không, chỉ nghe nó nói lại với đám vong hồn là chủ nhân dặn chỉ chơi chung chứ không được hại bạn. Nhưng bạn là ai ngoài nhỏ Yến đang nằm trong phòng cấp cứu chứ? Nếu như nó đã vượt qua được sự tác động của lá bùa thì chỉ có đoạn kiếm và vòng tròn âm dương là có thể đối phó được thôi. Nhưng mà hiện tại nhỏ Yến đang đổ bệnh rồi, việc sử dụng vòng tròn âm dương là bất khả thi. Chỉ còn một cách duy nhất là dùng đoạn kiếm để đối đầu với nó. Lời của vong hồn và nhất là ngạ quỷ không thể tin được. Chưa kể người mà nó gọi là chủ nhân có thể xuống tay ra lệnh hạ sát nhỏ Yến bất cứ lúc nào. Tao không ngại việc phải đối đầu với con quỷ nhi. Điều tao sợ là ở bệnh viện, bất cứ hành động nào ồn ào mờ ám á, đều rất khó thực hiện. Chưa kể một khi tụi mình xuất chiêu ra, người bình thường nhìn vô, việc đầu tiên họ làm là gọi công an đó. Ừ, à, mà có một chuyện này tao chưa kể. Má tao nói là ba nhỏ Yến lúc trước á, làm ăn phát đạt lắm, không hiểu sao thời gian gần đây lại thất bại, nợ nần chồng chất. Đúng vào cái thời điểm nhỏ đang dính vô cái chuyện quỷ quái này, rất có khả năng đối tác hoặc là người quen của ông ta vì đố kỵ hay là ganh ghét mà ra tay tàn độc như vậy đó. Tao vẫn đang đau đầu ở cái chỗ là bằng cách nào có thể dùng vong hồn để hại người khác mà chủ mưu không cần xuất hiện, hoặc là tác động trực tiếp lên người nhỏ Yến và công việc làm ăn của ba nhỏ. Người đó chắc chắn phải biết rất rõ về gia đình của Nho Yến. Nè, Huy nói làm cho Thảo mới sực nhớ. Năm xưa ở bên Thái, sư đệ của thầy á có kể cho Thảo nghe về cách yểm bùa dân gian. Đó là nếu gặp một người thầy cao tay, chỉ cần đưa cho ông ấy bất cứ vật dụng gì liên quan đến đối tượng muốn hãm hại, thì ông thầy đó sẽ dùng một hình nhân mô phỏng, đặt đồ vật đó lên rồi yểm bùa. Ông ta sẽ sai một con quỷ có âm khí cực mạnh lần theo dương khí còn động lại trên món đồ vật đó mà tìm ra đối tượng bị hại, hoặc là có thể do người chủ mưu chỉ dẫn. Con quỷ sau khi mà tìm được đúng đối tượng sẽ tìm cách hút dương khí người đó mang về cho ông ta. Và cuối cùng, ông ta sẽ yểm nó vào cái hình nhân mô phỏng, khiến cho người bị hại tổn hao dương khí, làm cho con quỷ dễ dàng xâm nhập vào thân thể. Cuối cùng, kẻ chủ mưu sẽ được ông ta trao cho một lá bùa có khả năng điều khiển con quỷ đó, và thành bại tại nhân, ông ta nhận bổng lộc và không còn trách nhiệm gì hết. Hả? Thảo đã từng chứng kiến trực tiếp gì đó chưa? Thảo vẫn chưa. Nhưng mà ngày đó có một mẹ đã tìm đến sư đệ của thầy và nhờ ông quá giải cho con mình. Lúc đó Thảo đã tận mắt chứng kiến một cái vết bớt đỏ to có hình âm dương giống như của Yến vậy đó. Chẳng lẽ nào... chắc có thể là như vậy. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng nghe Thảo thuật lại toàn bộ cách thức logic đến không ngờ, làm cho bọn tôi bắt đầu nghiêng hẳn về khả năng đó. Bây giờ điều khó nhất là kế hoạch để xác minh có phải con quỷ nhi đó đang được yếm vào người Nhỏ Yến hay không. Bọn tôi vẫn đang từng bước chập chững trên con đường giải thoát Nhỏ Yến khỏi kiếp nạn này. Nè, Thảo có tìm hiểu tại sao những con quỷ dùng để yếm vào đối phương lại mạnh tới như vậy không? Nè, Huy có nhớ tới cái lần đụng độ với sư đệ của thầy không? Lần đó âm binh của ông ta mang trong mình chỉ một chút dương khí của Thảo thôi, nhưng mà đã mạnh đến cực điểm rồi đó. Huy hiểu rồi. Việc khúc dương khí là có lý do sâu xa. Công nhận từ thời xa xưa, bùa ngải là thứ gì đó rất đáng sợ và không phải dễ dàng đối phó đâu. Có một điểm cực kỳ quan trọng đó, đó là nếu như một ngày con quỷ đó trở mặt và quay lại làm hại chủ nhân của nó, thì với một người bình thường vẫn có thể diệt trừ được. Hả? Làm sao lại có chuyện vậy được? Bằng cách nào chứ? Trước khi mà giao lại hình nhân cho cái người chủ mưu, thì cái người thầy pháp cao tay sẽ yểm dương khí người bị hại và âm khí con quỷ vào trong đó. Nếu như mà có sự cố xảy ra, chỉ cần đốt hình nhân lên là được. Thường thì người ta không chọn cách đó vì phải mất biết bao nhiêu công sức mới lấy được dương khí của người bị hại. Cách thường dùng là tìm đến ông thầy pháp và nhờ ông ta khống chế con quỷ. Thảo chỉ biết tới đó thôi, còn lại gì sâu xa hơn á thì chưa rõ được. Không sao. Nhưng mà với những thông tin quý giá này á, tụi mình đã đi được một quãng dài rồi. Nè, tối nay mọi người tính thế nào? Mày có kế hoạch gì mới không Toàn? Tạm thời cứ theo kế hoạch cũ đi. Tối nay tao với thằng Tài sẽ vào viện thăm Nhỏ Yến, cùng với đó là tranh thủ đi kiểm tra một vòng xung quanh luôn. Thảo cũng đi nữa. Bây giờ thì tụi mình đi cùng sẽ tốt hơn đó Toàn. Thảo cũng muốn đến để kiểm tra cái vết bớt trên người của Yến nó còn hiện hữu hay không. Quyết định vậy đi. Còn rất nhiều việc phải làm đó. Chiều đến trường đi học, mà đứa nào đứa nấy cũng mang vẻ đăm chiêu, đến nỗi Nhỏ Thư qua thu tiền quỹ lớp kỳ 2 cũng không dám bật lại tôi. Huy ơi, còn tiền quỹ học kỳ 2 Huy chưa nộp đó. Huy quên mang tiền rồi, để mai nha. Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt ái ngại rồi quay lưng đi thật nhanh. Lần đầu tiên thấy nhỏ nhún nhường như vậy làm cho tôi suýt nửa phì cười, nhưng không dám nhìn lâu đâu. Bên cạnh tôi là một con tự sẵn sàng xé xác bất cứ lúc nào. Cô dạo lớp có hỏi thằng Tài về bệnh tình của Nhỏ Yến để cả lớp đi thăm, nhưng nó nhanh nhậu chống chế rằng nhỏ chuẩn bị đi học lại rồi. Cái thằng này coi bộ càng ngày càng trưởng thành hơn. Kết thúc 3 tiết đầu học, tôi tính rủ Thảo xuống căng tin uống nước thì bất chợt thấy thanh niên Hoàng xuất hiện ở trước cửa, vẫn cái điệu bộ lén lút như hôm kia. Nó nhìn chằm chằm vào chỗ Nhỏ Yến với ánh mắt thất vọng, liếc lên bảng, vắng một Yến. Một tia hy vọng mỏng manh cũng không còn, nó lầm lũi quay về lớp. Thanh niên này đúng là si tình thật. Đúng là khi yêu, người ta thường làm những việc ngu ngốc thật. Đừng cố yêu một người con gái không yêu mình, mà hãy cảm thấy may mắn vì ít ra cô ấy đã chịu từ chối. Mà thanh niên này thì chẳng muốn nói nữa. Ê, bạn ấy lại qua tìm Yến hả Huy? Ừ, làm sao Huy biết được? Nhưng mà khoảng trống nơi chiếc bàn cùng với khoảng lặng trong đôi mắt đã tố cáo điều đó. Khi yêu giàu, người ta thường hành động ngu ngốc vậy đó Thọ. Huống hồ gì là yêu đơn phương. Vậy Huy cũng vậy hả? Ừ, Huy cảm thấy ngu ngốc khi đã... Biết Huy sắp nói cái gì rồi. Sao, làm sao Thảo biết được chứ? Vậy để Thảo dẫn qua từng bàn để đối chiếu nha. Chỉ có hai người thôi, nhanh mà. Ừ, thì Huy có nói là lâu đâu. À, nhưng mà thật ra là còn một người nữa. Tối đến, bọn tôi học thêm xong thì lập tức chạy qua bệnh viện. Tối nay tôi sẽ kiếm cớ ở lại thêm một đêm nữa để xem con quỷ đó có xuất hiện và giở trò gì hay không. Thấy bọn tôi xuất hiện thì nhỏ Yến lại càm tràm, hỏi sao cứ lên thăm suốt, không chịu lo ở nhà ôn thi. Nhỏ đâu biết rằng nhìn bộ dạng của nó bây giờ, bọn tôi còn tâm trạng đâu mà học với Hạnh nữa chứ. Đang an ủi động viên nhỏ thì bỗng dưng từ phía ngoài có một người bước vào, làm cho bọn tôi ngạc nhiên tột độ. Là thằng Hoàng, thanh niên bị nhỏ Yến từ chối đi mà. Nó đứng thập thò ngoài cửa không dám lại. Thấy bọn tôi ngơ ngác, nhỏ Yến cũng liếc nhìn theo, và gương mặt biểu cảm hết sức hoang mang, kiểu như làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được. Sau một phút định thần, nhỏ nói khẽ vào tai tôi. Nè, tụi mày ra ngoài chút đi. Ừ, tao biết rồi. Tôi nháy mắt cho mấy đứa kia ra ngoài, nhường sự riêng tư lại cho đôi trẻ. May mà nhỏ đang bệnh, cho nên không cần gọi y tá soạn sẵn cắn để bỏ thanh niên kia lên đó. Ừ, nhưng mà khoan đã, làm sao nó biết được nhỏ ở đây mà tìm đến chứ? Sự có mặt của thằng Hoàng làm cho bọn tôi hết sức hoang mang và bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn. Tại sao nó lại biết nhỏ Yến đang nằm bệnh viện ở đây mà đến thăm? Thông tin này đến cả cô giáo bọn tôi cũng không tiết lộ. Nó cũng chưa hề nói chuyện với ai trong cả năm đứa. Liệu còn một mối quan hệ nào phía sau giữa nó và nhỏ Yến hay không? Ê, tao đang cực kỳ khó hiểu đây. Có ai giải thích giùm tao được không? Cái điều tao đang nghĩ là bất khả thi á, bây giờ nó đang bắt đầu trở thành đáng nghi nhất rồi. Ừ, tao đang nghi ngờ mối quan hệ giữa nhỏ Yến với thằng Hoàng. Bằng cách nào mà nó có thể biết được và đến đây? Tụi mình chơi thân với nhau cũng chưa hề thấy nhỏ Yến tiếp xúc hay nhắc về cái thằng này. Cho đến hôm vừa rồi nó đến tỏ tình với nhỏ Yến. Tài, mày ngồi gần bàn nhỏ Yến á, có nghe phong phanh chuyện gì không? À không, mày biết tính nhỏ mà, chuyện riêng tư ít tiết lộ lắm. Đến cả tao gần nhà nhất, mà chuyện gia đình của nhỏ giờ bây giờ thằng Huy kể tao mới biết á. Thảo nghĩ có khi nào Yến với Hoàng là một cặp, nhưng mà kín tiếng tới nỗi mọi người không nhận ra không? Huy nghĩ là rất khó có khả năng đó. Dù cho kín tiếng tới cỡ nào thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Chưa kể tụi mình tiếp xúc gặp nhau hàng ngày, không dám nói là 24/24, nhưng mà hầu hết thời gian rảnh rỗi đều đi chơi với nhau. Nhỏ có giỏi kín đáo cỡ nào thì cũng lộ sơ hở thôi. Chưa kể nếu mà có yêu đương với nhau thì việc hẹn hò đi chơi hoặc là nhắn tin chat chít tâm sự là phải có. Đằng này thấy nó rất bình thản, vô tư yêu đời mà. Chưa bao giờ có biểu hiện cơm không lành canh chẳng ngọt, hành tung mờ ám lén lút với tụi mình bao giờ hết. Ê, có khi nào thằng Hoàng á liên quan tới con quỷ đó không tụi mày? Tao cũng bắt đầu nảy sinh cái nghi ngờ đó rồi đó Tài. Thoạt đầu á, tao đã loại nó ra khỏi vòng gửi xe rồi. Nhưng mà với sự xuất hiện bất ngờ này, tao sẽ phải ghi vé cho nó rồi đó. Ờ, để tao. Thằng Tài tự dưng ba máu sáu cơn, đùng đùng đòi đi dạo nói chuyện phải trái với thằng Hoàng kia. May mà thằng Toàn lôi lại kịp, không thì tan quang cả cái phòng bệnh rồi. Cái thằng này bình thường suy nghĩ nửa vời, tâm tư hài hước, mà sao bây giờ sôi sục máu chó vậy không biết. Trước đây có thấy nó như vậy bao giờ đâu. Chắc có lẽ vì người đang nằm trong phòng kia là nhỏ Yến. Sau chỗ những hành động ở nhà thầy, đến khi nhỏ Yến gặp nạn, có thể tạm kết luận rằng thằng Tài này yêu đơn phương rồi. Ây, đúng là mùa xuân nay em đã lớn, lớn tâm hồn, chứ suy nghĩ thì vẫn chưa. Bọn tôi phải hết sức kèm cặp, chứ không có ngày nó đi xuống thăm ông bà mất. Ê Tài, mày bị điên hả? Bình tĩnh lại coi, nhỏ nhỏ cái miệng lại. Đã biết ớt giáp gì đâu mà gây sự với người ta. Coi cái tướng của mày có ăn nổi ai không? Ừ, không phải nó thì còn ai chứ. Chính nó hại nhỏ Yến chứ không ai hết. Bây giờ làm bộ dưỡng cướp và la làng để qua mắt thiên hạ thôi. Tao biết rồi, biết là mày thương nhỏ Yến rồi. Tao không có. Dẹp mẹ mày cái tưởng có đi. Cái mặt đỏ rực ra rồi còn chối nữa. Nhưng mà chuyện gì cũng phải ra rõ ngọn ngành thì mới dạch mặt được chứ. Bây giờ mày hồ đồ xong vô đó, chẳng may sự tình không phải thì biết rút mặt vô đâu. Rồi không khéo thằng Hoàng đó có bà con họ hàng với gia đình nhỏ Yến thì sao? Nhục mặt không? Không những cho tụi mình mà cho cả nhỏ Yến nữa. Tao biết mày đang lo lắm, tụi tao cũng vậy thôi. Nhưng mà muốn về nhà đúng giờ thì đừng có dừng lại hái qua gian đường, mày hiểu không? Dính thuốc trừ sâu thì chết đó. Tao biết rồi. Bình tĩnh lại đi, hít thở sâu vô. Bây giờ tạm gác lại cái chuyện thằng Hoàng còn bên. Bọn mày tìm cách giúp tao ở lại đêm nay, để mà xác minh xem có phải con quỷ đó đang trong người nhỏ Yến hay không nè. Không cần phải xác minh nữa đâu Huy. Gì? Mày nói cái gì vậy Toàn? Tao khẳng định chính là nó đó. Những trong hồn mà mày kể qua đều có âm khí rất là yếu, hầu như không ai có thể xâm nhập vào cơ thể của nhỏ Yến, ngoại trừ con quỷ Nhi kia. Việc cần làm hơn lúc này là vào bên trong đặt bài ngửa với nhỏ Yến, từ đó bàn kế hoạch để dụ con quỷ ra và tìm điểm yếu của nó trong trường hợp người chủ nhân kia mãi mãi là ẩn số. Có nghĩa là tìm điểm yếu để đối đầu với nó luôn hay sao? Ừ, đúng rồi. Để, xin lỗi Thảo trước nha. Không phải là Toàn không tin lời Thảo nói đâu, nhưng mà việc tìm chủ nhân bí ẩn kia rất là khó. Cách thức qua lời kể của Thảo thực tình bọn mình cũng chưa từng nghe qua hay là thấy qua. Mục tiêu gần và xác thực nhất chính là con quỷ Nhi đang ẩn nấp trong thân thể con Yến. Vì vậy cho nên bọn mình nên tìm cách tiêu diệt nó trước. Còn cái kẻ chủ nhân kia mà thấy biến thì hẳn là sẽ xuất hiện ra thôi. À, không sao mà, tụi mình cứ tìm cách hợp lý nhất để giúp Yến là được. Thảo cũng không có trông chờ tìm được kẻ chủ mưu là ai đâu, chỉ mong Yến được bình an là được rồi. Ừ, mày nói có lý đó Toàn. Vậy bây giờ nó ra kìa. Thằng Hoàng đi ra với vẻ mặt rất đăm chiêu, miệng còn đang lẩm bẩm điều gì đó. Đợi nó khuất bóng rồi, bọn tôi lập tức chạy vào bên trong với nhỏ Yến. Trông nhỏ hết sức bình thản, không có vẻ gì ngạc nhiên hay khó chịu. Thấy bọn tôi xuất hiện, nhỏ bất ngờ gằn giọng. Mọi người ngồi xuống hết đi, tao có chuyện muốn nói nè. Nhỏ Yến ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, đưa đôi mắt vô hồn nhìn bọn tôi. Không biết cả hai đã nói với nhau những gì, chỉ nhìn thái độ của nhỏ hết sức lạ lùng. Chắc tụi mày đang thắc mắc tại sao thằng Hoàng á lại đến đây đúng không? Tao sẽ nói thật mọi chuyện, chứ không hiểu lầm ra thì lại liên lụy đến tụi mày. Không, tụi tao đâu có thắc mắc gì đâu, tụi tao chỉ lo cho sức khỏe của mày thôi. Vậy thì tao sẽ không nói về chuyện của thằng Hoàng nữa. Ừ, điều tao muốn hỏi là nó có liên quan gì đến gia đình của mày và ba mày đang dính rắc rối như thế nào? Hả? Sao lại nhắc tới ba tao? Thật ra tôi đã điều tra được thông tin gì đâu, chẳng qua thấy nó bỗng nghiêm túc bất thường, cho nên tôi chơi đòn phủ đầu để xem rốt cuộc nó còn giấu thêm điều gì nữa. Nhỏ Yến nhìn tôi ngạc nhiên, như thể làm sao tôi biết được chuyện đó vậy. Tao đã muốn nhắc tới từ sớm kia, nhưng mà phải cảm ơn thằng Hoàng đã cho tao động lực để nói ra đó. Mày đang nói gì vậy Huy? Nè, tụi tao chưa hề tiết lộ cái chuyện mày bệnh và nằm viện ở đâu cho bất kỳ ai nghe. Tại sao nó lại biết chính xác và đến tận phòng để gặp mày chứ? Chỉ có khả năng xảy ra, một là gia đình của nó có quan hệ thân thiết với nhà mày, cho nên việc lấy thông tin là rất dễ. Thứ hai là nếu mày không tiết lộ trực tiếp thì nó có lên hỏi ông trời á cũng chẳng biết mày nằm ở đâu đâu. Mấy nay nó liên tục xuất hiện ở lớp mình thăm dò tin tức của mày, có lẽ thấy tình hình không ổn cho nên nó mới quyết định tới đây, phải không? Tao... Từ từ, mày hãy trả lời từng câu hỏi của tao trước đi. Mà khoan đã, trước khi trả lời á thì mày nên nhớ tụi mình là bạn thân trong một nhóm, mức độ đến đâu thì mày trả lời thật thà đến đó, chuyện riêng tư thì tao không ép. Nhỏ Yến thở dài, mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có gì đó trong hơi thở gấp gáp ấy là sự nghẹn ngào khó tả. Tôi vẫn không thúc giục, mặt đối mặt nhìn nhỏ chăm chăm. Cứ để cho sự im lặng đáng sợ bủa vây, tâm tỉnh lại, sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày. Trên bàn bây giờ chỉ còn một lá bài bị úp lại. Tiếc cho nhỏ, nó đang nằm trước mặt tôi. Ba tao không biết sao thời gian này công việc làm ăn thua lỗ, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất. Gia đình thằng Hoàng có ý giúp đỡ, nhưng mà ba mẹ tao lại không muốn nhờ vả ai. Tao biết nó có tình cảm với tao, cho nên tao càng không muốn chuyện này á trở thành cái gọng kìm siết chặt tao với nó. Vậy là mày với nó đã biết nhau từ trước? À, đúng vậy. Chỉ biết nhau thôi, vì hai gia đình là đối tác chơi thân với nhau, chứ tao ít khi tiếp xúc. Tụi mày chơi chung nhóm biết mà, có bao giờ tao đi chơi á hay gặp người lạ mà qua mắt được tụi mày đâu. Ừ, tao biết mà. Tao không có gì hết á là được rồi. Bọn tao chỉ ngại là trong thời gian này mày bệnh tật rồi mệt mỏi như thế này, nó có ý đến quấy nhiễu lại làm phiền không hay thôi. Xích chút nữa thằng Tài á đồ ăn thua đủ với nó rồi. Ừ, đó cũng là lý do như vậy á tao mới phải giải thích rõ. Tao hiểu tính tụi mày mà, lúc nào cũng lo cho người khác, đôi lúc á nóng tính lên lại không hay. Đó, mày nghe chưa Tài, tao nói có sai đâu. Mai mà thằng Toàn cản lại á không xảy ra chuyện rồi. Ờ thì tao có biết đâu, tại tao lo cho con Yến thôi mà. Từ khi nào á mà mày biết quan tâm người khác vậy Tài? Trưởng thành rồi hả? Ờ, từ cái khi mà nó cứu mày ở nhà thầy cho cái lúc mày ngã bệnh nữa. Tao cũng chẳng biết chính xác là khi nào mà lại có cảm giác là nó... Ờ, mày nói cái gì vậy? Tao có gì là có gì? Ờ, thì tao đã nói gì đâu. Thằng Tài lao đến bịt miệng tôi lại. Cô cậu cứ ú hạ ú ớn làm cho ai cũng muốn bật cười. Quá ra là nó chưa lớn như bọn tôi nghĩ. Nhưng thôi, tình chỉ đẹp khi còn trang dở. Nó không nói thì mắc gì tôi nhiều chuyện, có ngày tắt thở như chơi. Mà sao mày biết chuyện của ba tao vậy Huy? À, thiên hạ mà, mày hiểu rồi. Trong nhà có kín cỡ nào á thì ngoài ngõ đã tường tận, đến chân răng kẻ tóc. Tao hỏi là để muốn kiểm chứng lại thôi. Mà họ đồn gì về nhà tao vậy? Thì như là mày vừa kể đó, không có gì hơn. Vậy hả? Nhỏ có chút sững người, nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nếu mà tao không nói thì mày tính giấu tới bao giờ? Đã gọi nhau là bạn thân, mà tao nói thật, tụi mình bây giờ còn hơn máu mủ nữa. Tri kỷ giàu sanh ra tử, mà mày lại giấu cái bí mật vậy, tự mình chịu khổ vậy sao? Quá ra lúc trước á thằng Tài cứu mày là uổng công hả? Tao xin lỗi. Tại... Thôi, chuyện qua rồi. Tụi tao chỉ mong á mày mau chóng khỏe lại thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện của mày á cũng là của tụi tao. Lần sau đừng cố giấu chuyện gì nữa nghe. À, tao biết rồi. Thôi nằm nghỉ đi. Ơ, ba mẹ mày vô rồi kìa. Thôi chắc tụi tao về luôn. Ngày mai á quay lại thăm mày. Nè, cho véo má cái, cưng quá. Tao đập cho mặt cái vợ. Vậy mới đúng là con Yến mọi ngày chứ. Chào ba mẹ nhỏ rồi bọn tôi ra về. Lúc đầu tôi tính tìm cách ở lại, nhưng vì một chuyện khác cho nên tôi đành tạm gác nó qua một bên. Ê Huy, hoàn cảnh của nhỏ Yến đáng thương thiệt. Tao không nghĩ là vậy luôn á. Ừ, đúng rồi Tài. Tao không biết nhỏ cất công bị chuyện ra để làm gì nữa. Hả? Bị chuyện sao? Ừ. Bọn tôi kéo nhau ra quán nước gần bệnh viện để giáo huấn cho thằng Tài. Cô cậu cứ ngây thơ như vậy thì sau này làm sao làm chuyện lớn được. Thật ra thì bọn tôi không trách nhỏ Yến đâu. Sự thật trước khi được phơi bày, nó đều bắt đầu từ những điều giả dối. Đó là lẽ thường tình thôi. À, tao vẫn không hiểu nhỏ Yến bị chuyện chỗ nào á. Chẳng phải đúng y như lời mày kể sao? Đúng. Đúng là đúng những gì tao nghe má tao kể lại thôi. Từ phần thân bại trở đi á, tao đã bỏ qua việc chấm điểm rồi. Nè, Huy nói đúng đó Tài. Chẳng có gia đình nào á chuyện đại sự lại để cho con gái của mình quyết định hết. Cho Hoàng cũng không phải là người có thể đứng ra để giải quyết được nợ nần cho nhà Yến đâu. Chưa kể nếu như có quan hệ yêu đương thì đó là lý do chính đáng để giải bài nhất. Hơn nữa là xui theo câu chuyện gia đình mà Huy bịa ra nữa. Ừ, vậy cho nên mày nhớ một điều nè. Những gì tao được nghe đều là do má tao kể lại, và má tao cũng chỉ nghe phong phanh thiên hạ đồn thổi thôi. Chưa có gì chắc chắn là gia đình nhỏ Yến đang gánh nợ nần. Có thể là ba nhỏ đang gặp trục trặc trong công việc là thật thôi. Mày có nhớ cái biểu cảm lạ lùng của nhỏ khi nghe tao nói là những lời nhỏ kể giống hệt như tao nghe đồn không? Đặt trong trường hợp là nhà mày, khi nghe người ta đồn đại bậy bạ về gia đình mình thì phản ứng đầu tiên của mày là cái gì? Ờ, tao sẽ nổi nóng rồi hỏi là ai nói. Ừ, chuẩn rồi đó. đó là cái phản ứng đầu tiên khi nghe ai đó nói những cái điều không hay về gia đình mình. Dù là nó sai hay đúng đi chăng nữa thì mày vẫn sẽ nổi điên khi nghe ai đó xúc phạm, bôi nhọ gia đình mình. Ngoại trừ đạt đến cảnh giới tối cao của sự bình thản, tao sẽ không tin những gì mà nhỏ vừa nói đâu. Cả Thảo với Toàn cũng vậy. À, ý mày là sao? Câu trả lời không trùng khớp với ý của bé. À Toàn à, tụi mình đặt thằng Hoàng á vào cái trường hợp nào đây? Trên cả con Dông Nhi kia. Nhưng mà sao mày không ở lại vậy? Thôi, ở lại cũng không có giải quyết được gì. Tao suy nghĩ kỹ rồi, cũng phải cảm ơn nhỏ Yến. Nhờ nó bịa ra câu chuyện đó mà tao lại càng có cơ sở củng cố, rồi đưa thằng Hoàng vào cái vòng nghi vấn. Đó là lý do tao không ở lại đêm nay đó. Ngày mai á, hãy mời nhân vật chính thử vai coi sao. Tâm tư người sống lúc nào cũng khó đoán hơn là ma quỷ mà. Ừ, vậy là ngày mai á, chắc phải đích thân mày đi gặp thằng Hoàng rồi đó Huy. Tao không có giỏi ăn nói đâu. Ừ, được rồi, thời sự để tao lo, còn hậu sự thì phiền tụi bay một chút nha. Ngày mai tôi tính mời thằng Hoàng chơi một trò tâm lý cân não. Trong hai thằng sẽ không có ai là người thắng cuộc. Phần thưởng được chia đều, mang tên kẻ thứ ba. Chiều hôm sau, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thằng Hoàng không lảng vảng ở lớp tôi nữa. 15 phút ngắn ngủi bắt đầu chơi thôi. Nè, có ai chúc tao thành công không? Không, mày không được phép thất bại đâu. Thằng Toàn phán một câu làm cho tôi có chút chột dạ. Lỡ không ai thất bại thì phải quay lại phương án đối đầu trực tiếp với con quỷ nhi. Lành ít dữ nhiều. Không được, đúng, không được phép thất bại. Tôi lầm lỗi đi qua lớp 12A6. Đang giờ ra chơi, cho nên đám yêu nhện nhện tập trung tám chuyện rất đông ở trước cửa. Mà bây giờ mới có dịp để ý, cái lớp này sao toàn gái xinh vậy không biết. Không không, miệng tôi lẩm bẩm, Thảo xinh hơn, Thảo xinh hơn. Nuốt nước bọt rồi đằng hắn trịnh trọng lên tiếng hỏi một con nhỏ kính cận. Bạn gì ơi, cho mình hỏi có con Hoàng trong lớp không vậy? À, bạn tìm Hoàng hả? Đúng rồi. Chứ không phải tìm mình ha? Con nhỏ chớp chớp mắt cà khịa tôi. Vừa dứt lời thì cả đám yêu nhìn nhện phá lên cười khoái chí. À, xong việc của Hoàng á, mình sẽ gặp riêng Trâm à. Hả, sao lại biết tên mình? Trên ngực cậu kìa. Cậu. À không, ý mình là cái bản tên trên ngực cậu kìa. Con nhỏ đỏ chín mặt, nín thinh không nói nên lời. Là do em tự chuốc lấy thôi nha. Vậy Hoàng á, có trong lớp không vậy bạn? Hoàng ơi, có người kiếm mày kìa. Con nhỏ ló mặt vào lớp gọi to, rồi ngoay ngoáy cái mông quay đi. Trong nhỏ cũng thú vị lắm, nhưng bây giờ tâm trí của tôi chỉ chứa mỗi thằng Hoàng thôi. Bạn tìm mình hả? Ừ, mình ra ngoài nói chuyện chút được không? Nhưng mà mình đâu có biết bạn đâu. Bạn tìm mình làm gì? Cứ tào mày đi cho dễ nói chuyện. Yến á, nhờ tao chuyển lời cho mày đó. Hả? Yến nào? Yến mà đêm qua mày đến thăm ở bệnh viện đó. Nhưng mà có chuyện gì? Ở đây không tiện đâu, xuống dưới kia đi. Xem ra nhỏ Yến rất quan trọng đối với nó. Thái độ hờ hững chỉ vừa được trưng ra thì đã bị tôi dập tắt bằng cái tên Yến. Kéo nó xuống sân trường, lựa một chỗ vắng người, tôi bắt đầu đưa nó vào cuộc chơi của mình. Tôi đóng mặt ngầu, hai mắt lăm lăm, gằn giọng ra vẻ nghiêm trọng. Thanh niên bắt đầu có chút chột dạ. Có lẽ bây giờ nó đang suy nghĩ không biết nhỏ Yến gặp chuyện gì rồi. Hoàng nè, tối hôm qua lúc mà mày tới thăm con Yến, bọn tao cũng có mặt ở đó, nhưng mà chắc mày không có để ý. Tao với thêm ba đứa nữa cùng với nhỏ Yến chơi rất là thân, chung nhóm với nhau. Chắc mày cũng biết bệnh tình của Yến mà phải không? Sao vậy? Yến có chuyện gì? Mày nói mau đi. Mày sao vậy? Mày nhỏ cái miệng thôi. Con Yến á, chắc là hôm qua khỏi rồi. Tao không biết nói cái gì bây giờ nữa. Tại sao ông trời lại bất công vậy chứ? Mày nói điên nói khùng cái gì vậy? Bữa hôm qua tao đi thăm Yến, Yến bảo vẫn khỏe lại rồi mà. Mày điên hả? Tao cũng mong là mình bị điên, để không tận mắt chứng kiến nhỏ Yến đang chết giận chết mòn từng ngày như vậy. Tao ước giá như người nằm đó là tao chứ không phải là nhỏ. Sáng ngày nay nè, bác sĩ thông báo cho ba mẹ nhỏ là bệnh tình của nó rất là hiếm gặp, gần như là vô phương cứu chữa đó. Bây giờ chỉ nằm vậy chờ chết mòn thôi. Tôi giả bộ đưa tay lên kéo hai khóe mi lại, mũi sụt sùi như sắp khóc. Thằng Hoàng gần như bất động, không thốt được nên lời. Vậy rồi á, không biết ai bài biểu mà ba mẹ nhỏ đi coi thầy. Người ta nói là nhỏ Yến bị người khác hại, có một con quỷ đang đi theo và ẩn nấp trong cơ thể của nó. Cứ vậy mà ngày qua ngày sẽ làm cho nó suy kiệt. Tao thì không có tin vào mấy cái chuyện đó lắm đâu, nhưng mà còn nước còn tát mà. Bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa. Ba mẹ của nhỏ nhờ ông thầy đó chữa trị giúp. Tao thật sự là không có tin vô ba cái mê tín dị đoan này. Chẳng lẽ nhỏ Yến phải nằm chờ chết hay sao chứ? Chính là nó, chính là nó rồi, mẹ kiếp nó. Thằng Hoàng lẩm bẩm trong miệng. Tôi giả vờ như không nghe thấy, hỏi dồn nó. Hả, mày nói gì vậy? Nói lại. Không, nhưng mà Yến có nói gì với mày nữa không? Thật ra con Yến có nói gì đâu, nhưng mà tụi tao là bạn thân mà bất lực không làm gì được cho nó, tụi tao buồn lắm. Nghĩ mày chắc cũng là bạn của Yến, cho nên mới qua tìm gặp mày, coi có cách nào cứu được nhỏ không. Yến nó ít bạn bè lắm, ngoài tụi tao ra thì chẳng thấy chơi với ai. Bây giờ thấy mày tới thăm nhỏ tao cũng mừng. Tao nghĩ thời gian không còn nhiều nữa đâu. Mấy bữa nay sáng nào tụi tao cũng tới an ủi động viên nó hết, mà Yến nó không kể bình tĩnh của nó cho mày nghe sao? Thằng Hoàng ngửa mặt lên trời không trả lời tôi. Mặt nó hiện rõ ra vẻ lo lắng. Phương án đánh phủ đầu của tôi bắt đầu phát huy hiệu quả rồi. Cứ để cho sự im lặng giằng xé nó một lúc xem sao. Cứ suy nghĩ nhiều vô, càng phức tạp sẽ càng rối rắm. Trong giờ phút đấu tranh đó, tâm lý chỉ cần lay động là coi như đối phương đã chấp nhận thua cuộc. Mày là Huy phải không? Đúng rồi, mày biết tao hả? Tao có nghe Yến kể qua. Ba đứa còn lại là Toàn, Tài với Thảo hả? Ừ, ba chữ T. Nè, tối nay mày có bận gì không? Tất cả tụi bay luôn. Bọn tao kết thúc học thêm vào lúc 7 giờ. Mày đang nghĩ ra được cách gì giúp cho nó hả? Tao xin mày đó, cách gì cũng được, miễn là cứu được Yến á, tao chấp nhận hết. Không, tao không thể cứu Yến được, nhưng mà tao có chuyện muốn nói với tất cả tụi mày. Khoan đã, mày đừng có dội tin người như vậy nha. Việc đó thuộc phạm trù bí mật, hoặc là không thể tiết lộ không? Cũng không hẳn. Chỉ là có nói cho ai á, tôi không giải quyết được gì. Thay bằng tao nói cho tụi bay nghe, Yến đã kể về tụi mày cho tao nghe rồi. Ừ, vậy thì được. Vậy tối nay mấy giờ, gặp ở đâu? Ở quán nước gần trường đi. Nè, mày lưu số tao vô, khi nào tới thì gọi. Ok, vậy thôi tao về đây, sắp về vô lớp rồi. À quên nữa, nhỏ Yến có gửi cho mày một tờ giấy nè, cầm lấy. Tao về đây, tối gặp nha. Tối gặp. Lá bài cuối cùng cũng sắp được lật lên rồi. Dáng này tố tất tay, quả là không uổng phí. Hả? Nó hẹn gặp tụi mình hả? Nè, nhỏ cái miệng lại tay. Tối nay tụi mình đi học thêm xong, tới quán nước đi, rồi tao sẽ gọi cho nó. Mày nghĩ nó sẽ nói những gì Huy? Trời ơi, làm sao tao biết được. Nhưng mà nó chịu nói, tức là nó đã chịu thua trong cái gián đấu này với tao rồi. Nhưng mà lúc nãy mang mạng sống của Yến ra đi làm đòn bẩy, thật sự thấy hơi quá đáng. Không đâu, Huy không có sai. Chỉ bây giờ Yến đang thật sự nguy hiểm đó. Thảo chỉ sợ Hoàng dựng tiếp lên một vở kịch mới thôi à. Ừ, đó cũng là điều Huy mong muốn hơn là độ tin cậy trong lời nói của nó. Nếu như mà không chịu thành thật, người đầu tiên phải trả giá chính là nó đó. Ừ, đúng rồi, tao sẽ cho nó một bài học á. Thằng Tài sùng máu, đứng dậy đập bàn một cái rầm. Cùng lúc đó cô giáo cũng bước vô, và cái kết không thể ngọt ngào hơn. Một món khai vị hảo hạng trước khi nhường chỗ cho thực đơn chính vào tối nay. Tối nay, tâm trạng đứa nào đứa nấy cũng hồi hộp, háo hức cứ như đón giao thừa một lần nữa vậy. Ngồi học mà cứ liếc nhìn đồng hồ, tiếng kim tích tắc không khác gì nhịp tim của bọn tôi lúc này. Thời khắc mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến. Bọn tôi thu dọn sách vở rồi nhanh chóng di chuyển ra quán nước. Tính gọi cho Thảo thì vừa đến nơi đã thấy nhỏ ngồi chiếm chệ từ lúc nào rồi. Tiếc là việc này không liên quan trực tiếp đến nhỏ Yến, cùng chỉ đó là mối quan hệ quá mơ hồ giữa hai đứa, chứ không tôi đã nhờ Thảo dùng mỹ nhân kế cho nhanh. Ủa, tao tới lúc nào vậy? Huy tính gọi đó chứ. Tao vừa mới tới được một lúc thôi, Huy gọi Hoàng tới đi. Tôi lấy máy gọi cho nó. Thuê bao? Sao lại thuê bao chứ? Nó đang đùa tôi thì phải. Gọi lại lần nữa, vẫn thuê bao. Sao vậy mày? Mẹ nó, thuê bao rồi. Hay là nó phát hiện ra điều gì rồi? Không, tao không quan tâm nữa. Nó đã tự đưa mình vào vòng tròn đỏ mà tao vẽ sẵn rồi. Tao sẽ để cho nó tự sập vào chính cái bẫy mà mình giăng ra. Được lắm. Ê, từ từ đã. Đợi chút nữa coi. Mày gọi lại không được á, thì tụi mình qua bệnh viện thăm nhỏ Yến luôn. Ngồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì tôi gọi lại cho nó. Lần này thì có đổ chuông. Chưa kịp thông báo với mấy đứa nó thì thằng Hoàng đã lù lù tiến vào trong quán. Ủa, mày tới lâu chưa? Tao vừa mới tới thôi. Ngồi đi. Ủa, nãy giờ sao cô gọi mày không được vậy? Ôi, tao trốn học kèm, cho nên phải khóa máy sợ ba má gọi về á. À, đây là ba cái đứa còn lại mà tao kể cho mày đó. Tụi tao chơi thân chung nhóm với Yến á. Tao biết rồi. Vào vấn đề chính luôn nha. Mày nói đi. Ba tao với bà Yến á là bạn thân, cũng như là đối tác làm ăn với nhau. Họ... Ê khoan đã. Tao đã nói trước đây á là những bí mật của người lớn, tụi tao á sẽ không chịu trách nhiệm về điều mày kể đâu nha. Không sao, không có gì tố tác đâu. Hai người họ làm ăn với nhau về đất đai bất động sản. Năm ngoái á, có nhắm tới một căn nhà ở trục T20 gần biển, và cạnh tranh dữ lắm mới mua được cái giá hời đó. Tao á, thì không có quan tâm lắm tới việc làm ăn của người lớn. Nhưng mà không hiểu sao khi chính thức sở hữu nó rồi, công việc của cả ba tao với ba Yến á gặp trục trặc, xui xẻo liên tục à. Đầu tư thất bại, cho nên phải lấy bên này đắp bên kia, bán tháo toàn bộ bất động sản đang đứng tên.